Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, dị giới cùng Cửu Châu. Thiên Bia Huyền Pháp, ầm ầm ầm, trắng bạc loạn lưu múa tung, cấu trúc ra từng bức kỳ cảnh dị tượng, nơi này tựa hồ ở vào nơi nào đó huyền diệu đường nối. Có thể coi thấy nhiều phá nát vậy hình ảnh Vương Đằng cất bước trong đó. Quanh thân vang vọng khủng bố gợn sóng, liền hắn bên ngoài thân bảo quang đều chưa từng lay động. Đây là mỗi một nơi thuộc hạ thế giới hình chiếu dấu vết. Hắn ánh mắt nhìn quét mà qua. Chỗ này đường nối rất không bình thường. Tựa hồ có thể bắt lấy mỗi cái hình chiếu thế giới đoạn thời gian, thậm chí có mấy bức võ thần giới. Phá nát hình ảnh chiếu rọi mà ra. Có hắn cầm kiếm bình định dáng dấp của Thương Mang Sơn Mạch, cũng có Lý Gia Thiên Nhân Dương Kích. Vực ngoại, cái tay xóa bỏ thiên ma ở phía trước. Một bức tranh gây nên sự chú ý của hắn, đó là một đoạn gần như khô cạn Hoàng Hà Thủy Vực. Một mặt to lớn bia đá hiển lộ mà ra. Bia đá chính diện có khắc bốn cái cổ xưa chữ lớn. Vĩnh Trấn Hoàng Hà, bia đá mặt trái cũng hiển hiện ra dấu ấn. Đó là một bộ thần bí mà lại phức tạp hình chạm khắc Thiên Bia Đồ Lục. Đây là Tổ Long Thôn một mặt kia. Vương Đằng ánh mắt bùng cháy mạnh. Từng nét bùa chú đan sen ngưng tụ, hắn ở ghi chép xuống một mặt này Thiên Bia Huyền Pháp. Cùng với mặt trái Thiên Tứ Luyện Khí Đồ, đây là Thiên Bia Huyền Pháp. Cũng là trường sinh giới quý giá nhất tinh hoa một trong. Ầm ầm. Hình ảnh sinh lại diệt. Từng đạo mảnh vỡ bay lượn. Càng là cho Vương Đằng một loại cất bước ở thời gian trong đường nối ảo giác. Phía trước là một tòa mênh mông vô ngần đại giới. Bốn phía cũng có mấy mảnh thế giới vờn quanh, đi ngược dòng nước. Người thật là to gan. Chợt, quát to một tiếng truyền đến. Đó là một tòa cổ xưa mà thành một tôn nửa người đều hóa đá bóng dáng chậm rãi đi ra. Trong tay cầm một cây chiến mâu không gì sánh được sắc bén, hắn đứng lặng một phương đại giới trước. Tựa hồ hiểu rõ Vương Đằng tiến lên phương hướng. Ở lạnh lùng cười, đi ở thạch nhân trên đường cường giả. Trong đường hầm Vương Đằng hơi nhíu mày. Tựa hồ gặp phải thú vị đồ vật, thân thể hắn giãn ra. Như là một phương mênh mông đại giới đang thức tỉnh. Từng sợi tiên mang ở bàn tay gian chảy xuôi qua, ầm ầm ầm. Hắn ra tay, một bước đạp nát mà ra. Đám đám tiên mang ký kết mà lên. Như ngọn lửa bốc lên oanh. Cái kia chiến mâu sắc bén rất. Mang theo một luồng mạnh mẽ ý chí. Giống như là muốn phá diệt một giới sinh cơ, phi thăng hướng về Cửu Châu. Người muốn đi trợ giúp bọn họ sao? Vọng Tường, kia nửa người đều hóa đá bóng dáng lạnh lùng không gì sánh được. Giữa hai lông mày sát ý tràn ngập đến cực hạn. Cửu Châu. Dị giới cường giả à? Vương Đằng hiểu rõ. Chính mình phi thăng mà đến. Gặp gỡ quản chế Cửu Châu phát triển tổ thần dị giới mà. Là một vị hướng về thạch nhân vương lột xác cường giả oanh. Hư không phá nát. Phương đại giới này bên ngoài bắn ra gợn sóng khủng bố, một cây chiến mâu bắn bay mà lên. Mũi mâu đều bị đánh ra một đạo lỗ thủng to lớn. Gần như nửa nứt ngươi. Tổ thần dị giới thần sắc khẽ biến. Hóa đá trên mặt cũng vặn vẹo lên. Vương Đằng không nói. Rừng rực tiên diễm bốc lên. Xoay tay một trường tre rơi ở hắn bàn tay trung ương. Có một phương đại vũ trụ hoành áp mà xuống. Bàng bạc mênh mông khó có thể tưởng tượng oanh. Nửa kia một bên thân thể hóa đá dị vực tổ thần ho ra máu bay ngược. Thân thể như đồ sứ vậy rạn nứt. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, Cửu Châu càng là phi thăng lên một vị kinh khủng như thế cường. Giả, vượt qua dị giới dự liệu thánh tế. Lạnh lẽo mà cổ xưa tế tự âm vang vọng đất trời. Giống như vượt qua thiên cổ. Từ kia xa xôi cổ xưa niên đại truyền vang mà tới. Tung tin thiên cổ, chấn động quá khứ, lay động tương lai. Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo âm trầm hờ hững. Ức vạn đạo đen kịt tiên liên phun ra. Hắn như là hóa thành một tôn ma hoàng. Mang đến tịch diệt cùng rách nát phốc. Cuồng bạo hắc liên quét ngang mà qua. Như thiên hạ sắc bén nhất thần binh. Chớp mắt xuyên thủng kia tổ thần dị giới thân thể cổ xưa mà yêu ta tiên văn thoáng một cái đã qua. Đốt đạo hỏa. Làm hắn toàn bộ thân thể đều đang thiêu đốt như là hóa thành một viên ngôi sao. như muốn lực phóng thích ánh sáng và nhiệt độ. Này, tà môn thánh tế sức mạnh, ngươi là võ tổ, không thể, lẽ nào ngươi nghịch thiên về tới sao? Tổ thần dị giới kinh hãi, tựa hồ sự tình có chút siêu thoát dự liệu nhưng có gì đó không đúng. Dáng dấp của võ tổ ở đã từng trong đại chiến hắn cũng từng thấy. Cũng không phải là dáng vẻ ấy, mà nó ngự sử chính là một cây trường côn, tuy cũng yêu thích nhục thân chém giết. Nhưng không có khủng bố đến nhục thân nghiền ép tổ thần. Tiện tay nứt toác tổ thần binh, trình độ vương đằng vẫn không có để ý tới hắn. Ánh mắt thăm thẳm, từng sợi tiên mang ở tiêu tán, che đậy vực ngoại ầm ầm. Đạo hỏa ngập trời, dị giới tổ thần triệt để mất đi một thân đạo quả bị rút lấy lại đây. Hòa vào vương đằng trong cơ thể đại vũ trụ đồng thời. Hắn vận chuyển từ mảnh vỡ thời gian bên trong nhìn thấy thiên bia huyền pháp. Lấy chi đến chứa đựng một vị lực lượng của tổ thần quanh thân 365 viên huyệt đạo thần quang ngút. Trời, như là chân chính có hơn 300 viên ngôi sao khảm nạm ở trên thân xác mà. Càng nhiều kỳ dị huyệt đạo đang lấp lánh. Tuy không phải chủ huyệt, nhưng cũng đang không ngừng trở nên sáng ngời. Giống như một mảnh loại nhỏ bầu trời. Quanh thân ánh sao lấp lánh, đầy trời sao ở run lên, như vô tận thần hoa đang tỏa ra. Vào thời khắc này, vương đằng trong cơ thể đại vũ trụ cùng quanh thân trong khiếu huyệt sức mạnh cũng là hô ứng lên. Loáng thoáng hiện ra vô tận cảnh tượng, một lúc hỗn độn mông lung, vũ trụ sơ thành, một lúc ức vạn hoa khai, phồn hoa óng ánh, một chút nữa, tắc vạn vật héo tàn. Một mảnh thảm đạm tiêu điều, vô biên đại thế giới, sinh cơ vô hạn, phồn hoa giống như cầm, nhưng có lẽ sẽ ở một khắc tiếp theo gian, trở thành xem qua mây khói, chớp mắt tan theo gió, chim chim nổi nổi, lên lên xuống xuống, ngàn tỷ sinh linh, cuối cùng hóa thành bụi trần bụi đất, hết thảy đều có thể chớp mắt thành không, thay đổi khôn lường, thương hải tang điền, ngàn tỷ năm tháng. Cũng bất quá một cái chớp mắt thoáng qua, nhất hoa nhất thế giới, một cỏ một thiên đường, thì ra là như vậy. Vương đằng quanh thân tách tỏa hào quang, vô số thần hóa huyệt đạo chảy ra thần huy, thân thể giống như thâm thúy tinh không, ánh sao ngút trời lóng lánh. Hắn có chỗ hiểu ra, này thiên bia huyền pháp đối với hắn ý nghĩa cực kỳ trọng đại, có thể chiếu gặp mệnh tiên chi đạo con đường phía trước, nếu là đem tập hợp đủ. Trở về già thiên lúc tất nhiên có thể đem mệnh tiên một đạo kéo lên cực hạn nổ xuống. Giống như cuồng lôi kinh không. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trực tiếp cất bước mà lên. Đi vào phía dưới đại giới bên trong. Mây đen lăn lộn, trong thiên địa lờ mờ tối tăm. Vô tận bóng tối bao trùm mà xuống. Giống tử vong màn liêm rủ xuống. Từng trận uy nghiêm đáng sợ khí tức kinh khủng chớp mắt tràn ngập với trong thiên địa. Ở cuồn cuộn tử vong trong mây đen, một tòa nguy nga cao to cổ thành bảo ở chân trời như ẩn như hiện. Từng đạo sóng máu từ cổ bảo bên trong phóng lên trời. Ở mây đen gian bộc lộ ra thê diễm đỏ, trong thiên địa tĩnh có chút đáng sợ, nửa điểm tiếng vang đều không có. Vắng lặng một cách chết chóc, pháo đài cổ tràn ngập năm tháng tang thương, phảng phất từ viễn cổ xé rách bầu trời mà đến. Nó như là một cái tử vong vòng xoáy, bao phủ ở thập phương vô tận tử khí, bắt đầu hướng nó chậm chậm tụ lại mà đi, lăn lộn mây đen chậm rãi bị nó thôn phệ, mây mù màu đen dần dần biến mất, thế nhưng trên trời cao lại càng thêm âm u khủng bố. Pháo đài cổ chu vi trôi nổi vô tận hài cốt, mênh mông bạch cốt lát thành thành một mảnh tử vong cốt hài. Uy nghiêm đáng sợ pháo đài cổ liền đứng sững ở trắng như tuyết cốt hải bầu trời. Không nói ra được khủng bố cùng tĩnh mịch, mấy cỗ mọc ra cánh chim màu xám hình người khô lâu từ cổ bảo bên trong bay ra. Vô tận mùi chết chóc mênh mông cuồn cuộn bao phủ xuống. Bọn họ nhìn xuống phía dưới biển rộng nơi sâu xa một tòa đảo biệt lập. Đây là biển rộng mênh mông nơi sâu xa một tòa đảo biệt lập. Trên hải đảo, rừng mênh mang thương. Vượn kêu hổ gầm, toàn đảo 90% địa vực, đều là rừng rậm nguyên thủy bao trùm, cổ thụ che trời, già thiên tế viết, hung thú ác điểu, chạy rít phi kêu, một phái man hoang thời đại cảnh tượng. Nhưng mà liền vào lúc này, một luồng không gì sánh được cường thịnh cùng cao miểu khí thế. Tự viễn không che ngợp bầu trời mà đến. Nguyên bản man thú tiếng gào thét không ngừng đảo biệt lập chớp mắt yên tĩnh lại. Đó là một bóng người. Toàn thân bị hừng hực ánh sao bọc. Tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Nhưng cũng ở từ từ ngủ đông xuống. Thật giống như bị áp chế cùng bài xích bình thường. Có chút quái lạ bài xích cùng áp chế cảm. Là thế giới nguyên nhân. Vẫn là chỗ này hòn đảo nguyên nhân. Vương Đằng thần sắc hơi động. Cảm nhận được mơ hồ áp chế cảm. Nhưng trong cơ thể đại vũ trụ vẫn vận chuyển như thường. Tiên khu vẫn cường thịnh không gì sánh được. Cũng không bị ảnh hưởng thiên bia huyền pháp mang đến sức mạnh lại là dị thường sinh động. Dường như rất thích hợp phía thế giới này bình thường nửa ngày. Trong cơ thể hắn hơi rung động. Vô tận tiên hoa nội liễm. Trong cơ thể đại vũ trụ phun trào ra từng trận hỗn độn sương mù đem bản thân che lấp. Chỉ còn lại thiên bia huyền pháp khai phá ra khiếu huyệt sức mạnh đến một thế giới này. Tự nhiên là muốn thể ngộ thế giới này hệ thống chỗ đặc thù. Bằng không, hắn làm ra cái này đạo thân liền mất đi ý nghĩa, chỗ này hòn đảo. Ta tự hồ có chút ấn tượng. Quái lạ áp chế lực. Khắp nơi long thú cùng man hoang chi khí. Nên là trường sinh giới ở trong long đảo rồi. Đảo này trên, liền có một mặt thiên bia. Ngược lại cũng thuận ta ý. Vương Đằng đăm chiêu. Này quá nửa là chính mình mệnh tiên vị cách ở phát lực. Tâm tưởng sự thành. Thời cơ tới đất trời đều đồng lực hết thảy đều đang hướng về chính mình hữu ích phương hướng phát. Triển. Lấy tiểu thế thúc đẩy đại thế. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Thiên bia huyền pháp. Trang này huyền pháp vô cùng có khả năng là đã từng hoàng cấp cao thủ ban cổ. Nữ oa. Tam hoàng ngũ đế liên thủ thôi diễn ra đến. Có thể nói là thế giới này đệ nhất pháp môn. Pháp này căn cơ. Liền ở chỗ thu nạp ngoại lai linh khí cùng sức mạnh. Đem luyện tiến trong cơ thể trong khiếu huyệt. Do đó tăng tiến tự thân tiềm lực. Hắn tinh tế hồi ức trong đó huyền diệu. Cái môn này huyền pháp xác thực rất bất phàm. Nó không phải lấy tăng cao tu vi làm mục tiêu. Mà là lấy tăng lên tiềm lực làm mục tiêu. Mặc dù thiên phú không tốt người tu hành, tu luyện trang này công pháp, trong cơ thể tiềm lực đều có thể được khó có thể hiện tượng tăng cường kéo lên. Thiên bia huyền pháp bản chất chính là lắng đọng tiềm lực. Tất cả sức mạnh cùng cảnh giới tăng lên đều chỉ là tăng lên tiềm lực chỗ phụ thêm đồ vật. Lấy pháp này trúc cơ lời nói, hoàn toàn có thể đúc ra tối cường căn cơ. Đối con đường của hắn cũng là dị thường phù hợp ở quanh thân trong huyệt khiếu mở ra thai nghén. Từng cái vũ trụ nhỏ. Do đó cùng trong cơ thể đại vũ trụ cộng hưởng cấu kết diễn biến đến cuối cùng. Không chính là một loại khác loại chư thiên vạn giới sao. Tất cả vĩ lực đều dung với thân. Mà giới này cảnh giới tu hành cũng là cắt phân rõ ràng. Năm cảnh đầu là thuế phàm. Thức tàng, ngự không, niết bàn. Trường sinh thuế phàm cảnh giới, đã xem như là siêu phàm thoát tục, từ vô số tu sĩ bên trong bộc lộ tài năng, nhảy lên quá đạo kia tu luyện trên đường lạch trời, này đã xem như là ở đi về trường sinh bất lão trên đường. Bước ra một bước mấu chốt nhất, tiến vào thuế phàm cảnh giới tu giả, có thể rãnh thông thiên địa nguyên khí rèn luyện nhục thân, tự thân thần lực sinh sôi liên tục, thức tàng cảnh giới. Chính là tu sĩ dần dần bắt đầu cô đọng nguyên thần. Bắt đầu kích hoạt nhục thân bảo tàng. Các loại thần thông bước đầu hiển hiện ra. Ngự không cảnh giới này tu giả. Đủ để lấy bản thân lực lượng ngao du vòm trời. Không chỉ giới hạn ở mặt chữ ý tứ. Cảnh giới ngự không tu sĩ càng mang ý nghĩa. Bọn họ đã có thể khống chế một phần thiên địa sức mạnh của tự nhiên để bản thân sử dụng. Các loại thần thông tiến một bước hiển hiện. Đạt cảnh giới này giả, liền có bán thần danh xưng. Niết bàn cảnh giới, chính là như mặt chữ ý tứ bình thường. Rơi vào sống và chết đan dệt hoàn cảnh. Dãy dụa lột xác, trường sinh, đạt đến cảnh giới này. Chính là chân chính có thể phá sinh tử. Từ đây trường sinh hậu thế. Các loại áo nghĩa, vô sư tự thông, pháp lực từ phun, thần thông từ hiện. Ở sau đó, cũng có ngư dược, trí nhân. Triệt địa, thông thiên, tổ thần, vương cảnh, hoàng cảnh chờ rất nhiều cảnh giới, trong đó thông thiên cảnh cũng được gọi là bán tổ cảnh giới. Ở bây giờ cửu châu giới đủ để hô mưa gọi gió, thành một mạch chi tổ. Khoảng thời gian này, không biết tiêu thần tới nơi nào. Dựa theo lúc trước ra tay với ta tổ thần dị giới ký ức đến nhìn, nên bắt đầu không lâu. Vương Đằng cất bước ở trên long đảo. Hắn giáng lâm địa phương rất trống trải. Đều là một đất xương vỡ ở hướng phía trước. Chính là một mảnh trắng xóa cốt hải. Các tộc đều có. Vô tận bạch cốt trải ra mà mở. Nhìn không tới phần cuối cốt hải nơi sâu xa. Có một mặt sừng sững đứng vững bia đá khổng lồ. Tỏa ra ma tính gợn sóng mà lúc này. Trên đảo rồng ngâm nhưng là càng tịch liệt lên, mây vàng bao phủ vòm trời. Càng là đánh xuống từng đạo đen kịt chớp giật. Tràn ngập tà dị cùng âm u khí thế, mưa to giàn giụa mà xuống. Hóa thành một mảnh rủ xuống trời màn nước. Ở đinh tai nhức óc tiếng sấm bên trong. Một tòa không gì sánh được rộng rãi cao to cổ xưa thành thị ở trong mưa cốt hải gian tái hiện ra. Tòa này trong mưa cổ thành quá mức hùng vĩ. Bộc lộ ra khí thế bàng bạc. Tường thành cao tới 100 mét. Mà tràn ngập năm tháng cảm giác tang thương, cổ xưa tường thành cũng không biết trải qua cỡ nào lâu. Năm tháng, phảng phất vượt qua thời không từ viễn cổ mà tới. Kia cao tới 100 mét cổng thành to lớn, lẳng lặng mở rộng, mặc dù mưa to giàn giụa, nhưng màn mưa cũng khó có thể che lấp trong cửa thành cảnh tượng. Trong thành nhiều đội binh sĩ, như là tử khí tùm âm binh bình thường, chỉnh tề như một ở trong mưa tiến lên. Cổ xưa giáp trụ căn bản khó có thể phán đoán ra đến cùng là cái nào triều đại. Cổ thành bên trong, tự hồ còn có khổng lồ thú ảnh đang lay động, cực kỳ giống Bạo Long cùng Sư Vương Long. Bất quá khoảng cách quá mức xa xôi, thêm vào màn mưa che chắn, căn bản là không có cách thấy rõ. Mà ở cửa thành trên, có một cái to lớn sao sao khảm nạm, như là miễn cưỡng đập lên bình thường. Quả thực dọa người, quỷ tiết tử thành hiện thế. Hóa ra là thời gian này tiết điểm. Vương Đằng ánh mắt sáng ngời. Thân như kinh hồng vậy tránh khỏi hắn trong khiếu huyệt dâng lên thần hy. Như là một tôn thiên vương dáng thế. Ven đường cốt hải tất cả bị đổ nát, sức mạnh kinh khủng lệnh vùng hư không này đều đang gào thét run. Dày, từng tiếng kịch liệt rồng ngâm đột nhiên cuồng bạo lên ở tử thành trước kịch liệt vang vọng. Như ở dục một từng đạo bóng người bị bức ép phun vào trong. Cùng nhau đi vào trong tử thành. Đều là đến rèn luyện trẻ tuổi một đời nhân kiệt. Không hề nghĩ rằng sẽ gặp cỡ này kiếp nạn, hôm nay quỷ tiết dị biến. Long tộc dĩ nhiên khôi phục thần trí cùng sức mạnh. Xa không phải bọn họ chỗ có thể chống đỡ. Đem bọn họ hết mức khu chạy tới nơi này. Buộc bọn họ tiến vào. Giàn giụa trong mưa to. Một bóng người đi nhanh mà đến. Sán lạn ánh sao lóng lánh. Xé ra một con đường máu ven đường, âm binh sinh linh bị hắn xoay tay đánh nổ tung. Trực tiếp xâm nhập trong tử thành, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.